hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 91. Chương 1123, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 91. A Đạt nhẹ nhàng cười. Nói, ta vì đi bầu trời thế giới có thể không ngừng đổi chiến đội. Như vậy Vưu sẽ vì chính mình nữ nhi làm ra cái gì? Lại có thể làm được cái gì trình độ? Ai cũng vô pháp đoán trước, hắn nhìn về phía nơi xa không trung. Tựa hồ không chút để ý, nếu hắn thật muốn qua cầu rút ván, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thẩm Mặc nhíu hạ mi. Có lẽ ngươi hẳn là cùng hắn nói chuyện. A Đạt cười cười, lắc lắc đầu, nhìn phía trong phòng ánh sáng. Bình tĩnh nói, trở về đi, nếu không lão bà ngươi nên sốt ruột. Nói xong lời nói, đôi tay cắm túi, thần thái nhẹ nhàng đi vào biệt thự. Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ, tan trong chốc lát yên vị, theo sau cũng vào phòng. Phòng khách không ai, mới vừa thượng lầu 2, phát hiện Bạch Vi ở thang lầu biên chờ chính mình. Nàng vừa thấy hắn liền chiều hắn làm mặt quỷ. Thẩm Mặc không rõ nguyên do, lại bị nàng vãn trụ khuỷu tay, lôi lôi kéo kéo hướng trong phòng đi. Một quan thượng phòng môn, Bạch Vi gấp không chờ nổi hỏi Thẩm Mặc, thế nào, hai người các ngươi đều liêu cái gì? Cố ý tránh đi Vưu cùng Natasha, hắn có phải hay không tưởng kéo ngươi nhập bọn làm điểm cái gì? Thẩm Mặc bật cười, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Đoán đính chuẩn, hắn thật muốn kéo ngươi nhập bọn a. Bạch Vi tò mò không thôi, như thế nào nói, có cụ thể kế hoạch sao? Thẩm Mặc nhàn nhạt lắc đầu, lời nói lộ ra ý tứ, tựa hồ muốn làm điểm cái gì, nhưng không có cùng ta nói tỉ mỉ, trước mắt tình huống cũng không tới Dương Cung Bạt Kiếm kia một bước. Ta cảm thấy hắn hẳn là tự mình cùng Vưu nói chuyện, dừng một chút. Hắn nói tiếp, kỳ thật ta có thể lý giải A Đạt bất an, mắt thấy liền phải rời đi nơi này. Nếu ở cái này mấu chốt thượng, bị đá ra chiến đội, khẳng định không tiếp thu được. Hơn nữa, hắn gia nhập chiến đội không lâu sau, không giống Natasha cùng Vưu chi gian có thâm hậu tình nghĩa. Đối Vưu cũng không đủ tín nhiệm mơ siêu, Bạch Vi lập tức nói. Vưu cũng thật lợi hại, ta cho rằng hai người các ngươi ở bên ngoài nói chuyện phiếm, hắn nhiều ít sẽ có chút tò mò sao? Kết quả hắn vẫn luôn buồn ở chính mình phòng, một lần cũng chưa ra tới quá. Ngoặc kép, Vưu phòng cửa sổ, hướng ở bên kia, nếu tưởng quan sát tiền viện tình hình, nhất định phải rời đi phòng. Hắn chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Bạch Vi hãy còn nói, dù sao nếu là ta, khẳng định không nín được. Thẩm Mặc lại cười rộ lên, ôm lấy nàng eo ngồi vào trên giường. Không lo lắng sao, có lẽ chúng ta sẽ bị đá ra đội ngũ, Bạch Vi phụt một nhạc. Nghĩ thầm chính mình phải đi nói, tùy thời đều có thể đi, nếu không phải đối cái kia bầu trời thế giới cảm thấy tò mò. Nàng hiện tại liền có thể mở ra thế giới chi môn. Cùng Thẩm Mặc một khối rời đi nơi này, chỉ cần có thể cùng lão công ở bên nhau, đi nơi nào đều giống nhau nha. Tương đương, nàng câu lấy cổ hắn. Dùng sức lời ngon tiếng ngọt, liền tính vẫn luôn lưu lại nơi này, ta cũng không lo lắng, bởi vì ngươi sẽ vĩnh viễn bồi ta, đúng hay không? Nàng nị nị hồ hồ nói chuyện, dùng miệng nhẹ nhàng chạm vào Thẩm Mặc khóe miệng. Thẩm Mặc cười cười, đem nàng đè ở trên giường. Hai người kia, đại khái là giờ phút này biệt thự nhất không khẩn trương hai người, nhoáng lên mắt, 3 ngày đi qua. Nhằm vào bọn họ công lược phong tỏa hành động không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. A Đạt trạng thái cũng càng thêm căng chặt mà nôn nóng. Trạng vạng khi đại gia chuẩn bị ăn cơm chiều đi ra ngoài, cả ngày A Đạt trở lại biệt thự không nói một lời, đi đến bàn ăn biên đột nhiên cho Vưu một quyền. Natasha kêu sợ hãi một tiếng, quát: A Đạt, ngươi làm cái gì? Vưu thình lình ăn một chút, cũng là không hiểu ra sao, cọ qua khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn về phía A Đạt, ngươi ở phát cái gì điên? Ngươi cùng ngươi huynh đệ đều làm cái gì chuyện tốt? A Đạt tức giận đến cực điểm. Quát, hiện tại toàn bộ cạnh kỹ khu người đều biết chúng ta thiếu này đó phó bản không đi. Nhưng phàm là những cái đó phó bản công lược, toàn bộ đình chỉ giao dịch, liền lừa đều đừng nghĩ lừa tới tay. Vưu ngây ngốc, sao có thể, A Đạt xem hắn kia phó mơ hồ bộ dáng, càng thêm tới khí, còn muốn đánh, bị Thẩm Mặc ngăn lại. Chúng ta xong rồi, A Đạt hung hăng tạp hạ cái bàn, chúng ta đi không được, các ngươi minh bạch sao? Hảo đi, ta còn là tận lực cố định không được thời điểm liền tùy ý. Tấu chương xong, hết chương.